Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2918, Thái tử, canh 2, Sở Ly cười cười, nếu ta không nhìn lầm, hẳn là hai người bọn họ, chẳng lẽ sư phụ có thể nhìn thấu tương lai? Trang Nguyệt Dung nói khẽ, Sở Ly chậm rãi gật đầu, chẳng lẽ là thiên nhãn thông? Trang Nguyệt Dung kinh ngạc, Triệu Chính Hòa nói, thiên nhãn thông thật có thể luyện thành. Sở Ly mỉm cười nói, cái gọi là thần thông, có một ít là thiện ý nói dối, có một ít tắc thì chân thật không uổng. Cảm thấy thần kỳ là vì cảnh giới không đến, cảnh giới đã đến tự nhiên liền thành. Thần thông có tu cầm chi pháp, nhưng cái thế giới này thần thông nhưng lại bằng không thì. Bởi vì linh khí không thể điều động, cho nên cơ hồ rất khó hình thành thần thông. Thuần túy Phật hiệu đến hình thành thần thông khó chi lại khó. Thần thông hình thành không chỉ là tâm tình đạt tới, còn cần thân thể phối hợp, thể xác và tinh thần đều đủ mới có thể hình thành thần thông. Mà cái này một thế giới mọi người mặc dù bởi vì linh khí nồng đậm tinh thuần mà tuổi thọ kéo dài, nhưng không cách nào tu luyện, lại để cho thân thể đạt đến cao hơn một tầng cảnh giới. Cái kia sư phụ có thể thấy cái gì? Triệu Chính Hòa nói, đệ tử vận mệnh như thế nào? Sở Ly nói, thiên nhãn thông chưa đủ thị, cũng không phải là không rõ chi tiết đều có thể xem tới được. Chỉ có thể nhìn đến nguyên một đám ngắt quàng. Chẳng lẽ đệ tử vận mệnh làm nhiều điều sai trái? Triệu Chính Hòa sắc mặt biến hóa. Hắn mặc dù là cái Tiêu Dao Vương gia, nhưng cũng là tâm tư linh lung nhân vật. Nghe xong Sở Ly lời nói, liền nghe ra ý ở ngoài lời. Sở Ly lắc đầu, nếu không ngoài ý muốn, ngươi hội bình an sống đến lão. A-di-đà Phật, Trang Nguyệt Dung chắp tay, vẻ mặt may mắn. Triệu Chính Hòa nói, cái kia lão Lục đâu? Hắn như thế nào ném đi ngôi vị hoàng đế? Sở Ly nói, ngoài ý muốn chết. Triệu Chính Hòa cau mày nói, hắn đều làm thái tử, còn có thể đột tử. Sở Ly gật gật đầu. Hắn thân là thái tử, tự mình thống binh trên chiến trường, chết trên chiến trường, có thể nói là lừng lẫy chi đến. Triệu Chính Hòa nói, tự mình trên chiến trường, lão Lục lá gan cũng thật là lớn. Bọn hắn Đại Vũ cũng không có hoàng tử trên chiến trường quy củ. Dù cho trên chiến trường cũng sẽ không đích thân tới tiền tuyến. Thiên Kim Chi Tử cẩn thận. Sở Ly thở dài một hơi nói, chiến sự bất lợi, chỉ có thể thái tử thân chinh. Đáng tiếc, Đại Vũ thời gian từ đó về sau không tốt lắm qua. Chẳng lẽ chúng ta sẽ bại? Triệu Chính Hòa không tin mà nói, chúng ta Đại Vũ kỵ quân có thể nói là đệ nhất thiên hạ. Như thế nào sẽ bại? Sở Ly nói, thiên hạ không có bất bại quân đội, chỉ là sớm muộn gì mà thôi. Sở Cương liên thủ, Đại Vũ cường thịnh trở lại cũng ngăn không được. Triệu Chính Hòa sắc mặt âm tình bất định, hắn tuy muốn làm thái tử làm hoàng đế, nhưng càng khiến hắn tâm tư hay là chiến sự, quốc gia đại sự. Một khi Đại Vũ quân đội thất bại, hắn thân vì vương gia cũng không có ngày tốt lành qua, thậm chí cũng muốn tự thân tới chiến trận khích lệ sĩ khí. Huống hồ tổ tông đánh rớt xuống Giang Sơn không thể thua ở hậu nhân trên tay. Trang Nguyệt Dung nói, vương gia, ngươi chỉ là một cái mặc kệ sự tình thanh nhàn vương gia, quản không được nhiều như vậy. Sở Ly nhìn xem Triệu Chính Hòa. Triệu Chính Hòa khẽ cắn môi. Không được, ta không thể ngồi yên không lý đến. Trang Nguyệt Dung nhào khởi lông mi, nói khẽ, ngươi một khi nói lung tung, chỉ biết chọc giận mặt khác vương gia, làm cho người khởi nghi kỵ chi tâm, phiền toái vô cùng, vậy cũng không thể trơ mắt nhìn xem chúng ta Đại Vũ quân đội bị thua. Triệu Chính Hòa trầm giọng nói. Sở Ly cười cười. Trang Nguyệt Dung nói, sư phụ có thể có biện pháp. Sở Ly nói, ta tuy có một ít thần thông, lại không phải không gì làm không được, không nên nhúng tay việc này. Ta đến. Triệu Chính Hòa nói, ta sẽ tìm ma tướng quân thương lượng, khuyên bảo bọn hắn thoáng một phát, cẩn thận liên thủ. Ma tướng quân chính là binh mã đại nguyên soái, trưởng quản thiên hạ một nửa quân quyền, rất được hoàng thượng tín trọng. Hắn chỉ cần một câu, quân đội thì sẽ thừa hành không vi. hắn cái này cái vương gia tại trong quân nói chuyện không có người nghe. Trang Nguyệt Dung nhíu mày lắc đầu. Không có bằng chứng, ma tướng quân như thế nào sẽ tin ngươi? Triệu Chính Hòa sắc mặt càng phát ra âm trầm, nghiêm nghị không nói. Hắn bỗng nhiên cảm thấy thật sâu cảm giác vô lực. Bình thường Nhàn Vân Giã Hạc bình thường, tiêu diêu tự tại, vừa vặn vi hoàng tử, thân vi một người nam nhân, không thể lập kinh thiên động địa sự nghiệp to lớn, thật là thẹn với kiếp sau bên trên đi một lần. Hắn hiện tại biết rõ uy hiếp, lại không có biện pháp cứu vãn, cái này thật là quá mức uất ức, xấu hổ đối với chính mình Triệu thị liệt tông liệt tổ. Sở Ly bình tĩnh nhìn hắn, Triệu Chính Hòa trầm giọng nói, sư phụ, khoảng cách chúng ta đại vũ đại bại còn có bao lâu? Sở Ly nghĩ nghĩ, theo ta đoán, 5 năm tả hữu a, thái tử sẽ ở 2 tháng sau vào chỗ. 2 tháng, 5 năm, chấm ngoặc kép, Triệu Chính Hòa trầm mặc xuống. 5 năm vậy là đủ rồi. Sư phụ có thể dùng thiên nhãn thông giúp ta giúp một tay. Hắn nghe xong vô lượng công đức kinh về sau, đối với Sở Ly trí tuệ tán thưởng không thôi. Đầu dạp xuống đất, cho nên tín nhiệm có ra. Nhưng lúc này lại bỗng nhiên có một chút do dự. Hết thảy có phải hay không là giả hay sao? Cường cường liên thủ, hội có mấy cái chủ đạo nhân vật. Sở Ly chậm rãi nói ra. Đến lúc đó tìm ra mấy người kia, thi triển thủ đoạn lại để cho bọn hắn tự giết lẫn nhau là liên minh tự nhiên tan rã. Ý kiến hay. Triệu Chính Hòa vội vàng gật đầu. Việc này không vội, thuận theo tự nhiên, sau đó biết thời biết thế là được. Rất dễ dàng. Sở Ly cười cười. Bên ngoài như có người tìm ta. Ngăn cản trở về đi. Ta muốn bế quan tu luyện một hồi. Vâng. Sư phụ yên tâm. Triệu Chính Hòa nghiêm nghị gật đầu. Sở Ly chắp tay thi lễ. Quay người đã đi ra nhà thủy tạ. Triệu Chính Hòa cùng Trang Nguyệt Dung chắp tay đưa mắt nhìn hắn ly khai. Sở Ly sau đó một mực trầm mặc không nói. Một mực đứng ở vương phủ trong tiểu viện không đi ra. Ngoại trừ Triệu Chính Hòa Trang Nguyệt Dung, những người còn lại hết thảy không thấy. Hắn không có nhắc lại thiên nhãn thông sự tình, như là bỏ xuống hết thảy. Chuyên chú tu hành, hắn biết rõ thiên nhãn thông sự tình lại để cho Triệu Chính Hòa bán tín bán nghi. Không có tin hoàn toàn, hoặc không phải lại để cho Trang Nguyệt Dung khởi tử hồi sinh. Triệu Chính Hòa đoạn sẽ không tin tưởng, lúc này chỉ đã tin tưởng một nửa. Hắn chẳng muốn nhiều lời cũng vô ích, liền một mực bế quan, dốc lòng tinh nghiên cung vương gia vợ chồng dâng kinh Phật. Mà hắn thần tăng chi sắc càng truyền càng quang, không chỉ là bởi vì cái kia Trình Hạo chết mà phục sinh. Còn có Kính Vương Phi chết mà phục sinh. Hơn nữa hai người đều bái tại hắn môn hạ. Thiên hạ to lớn. Vương gia cùng Vương Phi quy y hay là lần đầu. Đầu tiên liền muốn mặt gặp bị Hoàng thượng trách phạt. Tiếp theo cũng sẽ triệt để mất đi tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế hy vọng. Quyền thế cũng sẽ sâu sắc rút lại. Trả giá như vậy một cái giá lớn cũng muốn quy y làm đệ tử. Có thể thấy được đối với Định Như Thần tăng tin tưởng vững chắc. Cho nên những ngày này, một mực có người muốn vào vương phủ bái kiến thần tăng. Triệu Chính Hòa không chút do dự cự tuyệt, cho dù là hắn dư vương gia, hắn cũng tuyệt không cho đi. Bảo trì Sở Ly không bị người quấy rầy, nhắm chúng một mảnh tức giận mắng âm thanh. Thời gian nhanh chóng trôi qua, trong chớp mắt 2 tháng qua đi, Sở Ly thanh danh thời gian dần trôi qua tán đi. Kinh sư kỳ văn trật sự tình tầng tầng lớp lớp. Mọi người chú ý chỉ truy đuổi mới lạ sự tình. Sở Ly thần thông náo nhiệt nhất thời, bởi vì không tái xuất hiện, liền yên lặng xuống dưới, nhanh chóng bị người nhóm quên đi. Gần đây phát sinh nhất đại sự là thái tử vị hoàn toàn chính xác định. Mọi người đều thật bất ngờ, không nghĩ tới là Lễ vương gia trở thành thái tử, Nhị vương gia đến Ngũ vương gia đều là tài đức vẹn toàn, cân sức ngang tài. Thậm chí đều so Lễ vương càng tốt hơn. Lại hết lần này tới lần khác bại vào Lễ vương về sau. Làm cho người nhóm cực kỳ khó hiểu. Đến cùng vì sao lại để cho Lễ vương trở thành thái tử. Hôm nay giữa trưa, Triệu Chính Hòa hạ triều về sau trở lại vương phủ về sau. Sắc mặt âm trầm, Trang Nguyệt Dung tự mình tiếp hắn triều phục. thấp giọng nói, vương gia, nghe nói thật sự là Lễ Vương trở thành thái tử. Ân, Triệu Chính Hòa rầu rĩ gật đầu. Sư phụ theo như lời không tệ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.